ấu, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào. Nhiều quyền pháp, bát quái lục thập tứ trường, một bát quái đồ án mơ hồ do chakra tạo thành xuất hiện dưới chân Hinatai. Tô Hiểu không mảy may quan tâm đến sự xuất hiện đột ngột của bát quái. Hắn vốn am hiểu nhất là đối phó với thể thuật của các ninja. Hồi thiên, Hinata xoay tròn với tốc độ cao, chakra cuộn trào xung quanh, cuối cùng tạo thành một nửa vòng tròn năng lượng phòng ngự. Trong lúc hồi thiên xoay tròn với tốc độ cao, một cơn cuồng phong bao quanh nàng. Tô Hiểu lập tức nhắm thẳng vào hồi thiên, phun đao xông vào trong lớp năng lượng phòng ngự. Xì xì, ngọn lửa bắn ra. Tô Hiểu dùng cả hai tay nắm đao, bắp tay hơi căng lên, thanh cương ảnh cuộn trào năng lượng quanh thân đao. Xì xì, lớp năng lượng của hồi thiên bị chấn động, một cánh tay bay ra ngoài, hồi thiên lập tức ngừng lại. Hinata lảo đảo lùi lại vài bước. Hồi thiên đã bị phá vỡ, một cánh tay của nàng bị đứt rời, vết đao cắt ngang qua bụng và ngực. Hồi thiên của Hinata không mạnh mẽ, phòng ngự chưa đủ hoàn hảo, có chút chênh lệch so với Neji. Mặc dù tôi hiểu biết Hyuga, Hinata là phái nữ chính, nhưng hắn không vì thế mà nương tay. Hai bên đang chém giết lẫn nhau, nếu như vì đối phương là phái nữ chính mà hạ thủ lưu tình, đó là một hành động ngớ ngẩn và thiếu trí tuệ. Tô Hiểu dồn lực, một đao vung lên, nhắm thẳng vào ít hầu Hinata, lưỡi đao sắc bén nghẹn ngào chém xuống. Tóc đen của Hinata bị chém đứt một bên, lưỡi đao, hồn, vào cổ nàng. Nhưng không hiểu sao, thân thể Tô Hiểu bỗng dưng ngừng lại, thành đao cũng dừng theo. Bát quái lục thập tứ trường, Zetsu, Hinata trên tay bao phủ chakra, rõ ràng dùng bàn tay bằng thịt để chống đỡ lưỡi đao. Nhưng liệu có phải Hinata đã ngăn cản được đao của Tô Hiểu? Đương nhiên là không phải. Ảnh tử mô phỏng thuật đã thành công. Hai bóng dáng màu đen nhanh chóng xuất hiện dưới chân Tô Hiểu. Từ xa, có một người đang ngồi xổm hai tay bấm quyết ninja. Nguy hiểm thật. Nara Shikamaru thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác của hắn thay đổi ngay khi cơn lực truyền tới từ cái bóng. Ino, Nara Shikamaru hô lớn. Hiểu rồi. Mỹ nữ tóc vàng Yamanaka Ino lập tức thi triển tầm chuyển thần chỉ thuật, cơ thể nàng ngã chồng vó sang một bên, ý thức tiến vào trong cơ thể Tô Hiểu. Choji, Akimichi, Choji, vóc người hơi mập, lao ra, nhưng ngay lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra. À, tiếng kêu thảm thiết của Yamanaka Ino vang lên, tâm chuyển thân chỉ thuật bị cắt đứt. Ino, xảy ra chuyện gì vậy? Nara Shikamaru hoàn toàn biến sắc. Bọn họ đã kết hợp chiêu thức, heo, lộc, điệp, nhưng một khâu bị hỏng, và giờ đây, người ra tay sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Trong cơ thể nàng, có một loại năng lượng màu xanh lam, ta bị loại năng lượng này trục xuất ra khỏi đó. Yamanaka Ino, trông rất tồi tệ, mắt nàng tràn đầy máu, tựa như sắp hôn mê, tinh thần bị tổn thương nặng. Bội hóa chi thuật, Akimichi, Choji, thân thể nhanh chóng phình to, chỉ trong chốc lát. Hắn đã biến thành một người khổng lồ, một cước đạp về phía Tô Hiểu. Oanh, khói lửa bùng lên, mặt đất bị phá nát. Nara Shikamaru thở phào nhẹ nhõm. Dù tâm truyền thân chi thuật thất bại, nhưng cuối cùng vẫn kịp thực hiện một đòn công kích mạnh mẽ. Khói lửa từ từ tản đi. Một lớp năng lượng thuẫn, màu xanh lam nhạt, xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hiểu. Đây là một lớp thuẫn năng lượng có cường độ 200 điểm pháp lực. Mặc dù bề mặt thuẫn xuất hiện những vết rách tinh tế, nhưng không có dấu hiệu bị phá vỡ. Inoshika cho tổ hợp, Tô Hiểu không thể động đậy. Cái bóng đang ràng buộc hành động của hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Lúc này, Shikamaru ở cách đó không xa bắt đầu kết ấn tài. Cơ thể hắn run rẩy, xoạt, cái bóng biến mất. Tô Hiểu đã tránh được ảnh tử mô phỏng thuật. Thấy tình huống này, Akimichi Choji liền dùng sức đạp xuống đất, rắc rắc. Những vết rách trên lớp thuẫn năng lượng càng lúc càng dày đặc. Tô Hiểu liền nhảy sang một bên, đồng thời thu hồi năng lượng thuẫn. Ầm ầm, Akimichi Choji dùng một cước đạp mạnh xuống mặt đất. Bàn chân to lớn của hắn khiến mặt đất bị lún sâu. Lạc nại chi thuật. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị xuất đao, đột nhiên trong đầu hắn một trận tối tăm. Hắn nhận ra mình đang bị ảo thuật. Yuhi Kure này đã sử dụng ảo thuật mạnh nhất của nàng. Lúc này, trước mắt Tô Hiểu chỉ toàn là những cánh hoa bay lượn, xung quanh hắn kẻ địch cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nhân cơ hội này, Yuji Kurenai vừa hô to một tiếng, trên mặt nàng bỗng nhiên lộ vẻ dại ra, một sợi tơ sắc bén đã xẹt qua cổ nàng. Tô Hiểu lấy lại, tiêu cự trong mắt, Yuji Kurenai ngã xuống đất, đầu rơi khỏi thân thể. Người đã giết chết Yuji Kurenai. Yuji Kurenai là nhân vật quan trọng trong vở kịch, thu được thế giới chi nguyên 3,7%. Hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 39,9%. Sau khi tàn nhẫn hạ gục một tên kẻ địch, Tô Hiểu ấp ủ chốc lát, bỗng nhiên vung đao chém ra, nhằm về phía Akimichi Choji. Bùm, một đạo ánh đao đường kính 3 mét bay ra, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, đã đến trước mặt Akimichi Choji. Choji, hai tay đỡ trước người, xì một tiếng, máu tươi văng ra, cánh tay hắn bị cắt đứt, lộ ra xương trắng. Tất cả mọi người phía sau, trở lại gần hắn, dùng nhẫn thuật công kích tầm xa, dù đội ngũ phe mình tổn thất nặng nề, nhưng Shikamaru vẫn giữ được sự tỉnh táo. Hắn hiểu rằng, nếu đánh cận chiến với kẻ địch, đó là con đường dẫn đến cái chết. Xoạt, một bóng hình lao về phía Tô Hiểu, tốc độ nhanh đến mức khó tin, nhưng lại đến vào một thời điểm cực kỳ xảo quyệt. Tâm chuyển tâm, Tô Hiểu dừng lại, lần này hắn hoàn toàn bị khống chế. Trước một giây, khi bị khống chế, Tô Hiểu đã tạo ra một lớp thuẫn năng lượng vững chắc bao quanh mình, một cây thiết côn dài 6,7 mét đập mạnh về phía Tô Hiểu, ầm một tiếng, sóng khí tỏa ra xung quanh, Akimichi Choza, tiếp tục, Inoichi không thể duy trì thêm lâu, kẻ địch đã có biện pháp khắc chế năng lực tâm, truyền tâm, Narashikaku, đứng bên cạnh Narashikamaru, thế hệ trước của tổ hợp Inoshika cho đã đến. Akimichi Choza không lên tiếng, chỉ vung cây thiết côn to lớn lên, đập mạnh về phía Tô Hiểu. Oanh, oanh, oanh, khum, ánh đao bay ra, từ trong khói lửa, chém vào mặt Akimichi Choza, làm mù một mắt của hắn. Narashikaku và Shikamaru đều sững sờ. Shikamaru nhìn về phía phụ thân mình, ảnh tử mô phỏng thuật không, mất đi hiệu lực mới đúng. Narashikaku nhìn về phía Yamanaka Inoichi. Người đang ngồi dưới đất, ánh mắt đầy tơ máu, Yamanaka Inoichi, dùng tinh thần kiên cường để chống đỡ năng lượng thanh cương ảnh. Nhưng hành động đó chính là tìm đường chết. Nếu không có ít nhất 10 ngày nửa tháng để tĩnh dưỡng, Yamanaka Inoichi sẽ không thể nào khôi phục được. Narashikaku không nghĩ ra một điều, đó là tâm chuyển tâm mất đi hiệu lực, nhưng ảnh tử mô phỏng thuật vẫn còn tác dụng. Kẻ địch làm sao có thể phát động công kích trong tình huống này? Khi Akimichi Choza bị trả mù một con mắt, công kích của hắn cũng lập tức bị ngừng lại. Cha, Akimichi Choji thở dốc gấp gáp. Hắn tận mắt chứng kiến phụ thân bị trả mù một con mắt, khói lửa tàn đi. Tôi hiểu bóng dáng liền xuất hiện. Hắn thật sự bị ảnh tử mô phỏng thuật giáng buộc, nhưng trên đùi hắn, năng lượng thanh cương ảnh bộc phát ra ngoài. Ảnh tử mô phỏng thuật bị lẫn trong chakra, chỉ cần tiêu diệt được chakra bên trong, cái bóng sẽ tan biến. Tô Hiểu kéo dài năng lượng thanh cương ảnh, lập tức tránh thoát khỏi sự ràng buộc của ảnh tử mô phỏng thuật. Nhanh chóng nhảy vọt về phía sau vài bước, kẻ địch từ 4 người tăng lên 7 người. Mặc dù hắn đã giết chết 2 tên, nhưng giờ lại có thêm kiếp viện. Trong đầu Tô Hiểu nhanh chóng tính toán, nơi đây cách Konoha không quá xa. Tiểu đội của Yuji Kurenai nhất định sẽ để lại dấu vết khi rời đi. Với mức độ thù hận và sự coi trọng Akatsuki mà Tsunade dành cho, ắt hẳn sẽ phái ra rất nhiều ninja ace. Hắn phỏng đoán cẩn thận, có thể Tsunade sẽ điều động ít nhất 5 đội thượng những tiểu đội, cộng thêm ám bộ hỗ trợ, không quá nửa giờ nữa. Tô Hiểu sẽ phải đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ hơn. Nếu như đúng như vậy, với sự xuất hiện của tổ hợp Inoshika cho và trí tuệ chiến trường của cha con Nara, hắn rất có thể sẽ chết tại đây. Tuy rằng Konoha sẽ phải trả giá thi thảm, nhưng họ sẽ nhận được cái giá đất giá từ trận chiến này. Trước đó, Tô Hiểu suýt nữa đã có thể giết chết Hinata. Đó là một đòn khiến người ta phải thán phục. Tuy nhiên, Hinata chỉ là một trong những nhân vật phụ trong vở kịch, đứng sau các nhân vật nam chính. Vì thế, trừ khi có một cuộc tấn công quy mô lớn vào Konoha, khả năng giết chết nàng là không cao. Tô Hiểu đã dùng toàn lực, không chỉ chém xuống một đao vào Hinata, mà còn khiến đại lượng thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập vào cơ thể nàng. Hắn đã sử dụng mọi năng lực có thể, nhưng vẫn không thể giết chết được nàng. Nhìn thì có vẻ chỉ thiếu một chút, nhưng thực tế còn thiếu rất nhiều. Hinata bị thương rất nặng, khả năng sử dụng Bakugan để truy kích hắn giờ không còn lớn. Vèo, vèo, tiếng gió vút qua từ xa, sự trợ giúp lại đến. Tôi hiểu có thể đối phó với những người này, nhưng sự trợ giúp từ Konoha sẽ không dừng lại, và hắn cuối cùng cũng sẽ thất bại. Hơn nữa, đây là địa bàn của Konoha, đối phương sẽ không ngừng điều động tiếp viện. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu thu trảm long, thiểm vào bao, hai tay dưa ra, bình tĩnh duỗi về hai bên. Đây là Narashikaku hơi kinh ngạc trước hành động của Tô Hiểu. Nhưng sau một lát, hắn đã hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Những con nhện màu trắng, nhỏ nhắn, lần lượt bò ra từ ống tay áo của Tô Hiểu. Đó đều là những luyện kim bom. Coi như các ngươi gặp may mắn, Tô Hiểu để lại câu nói. Đó rồi, cưỡi lên bô bô uông, đừng hòng trốn, ngăn cản hắn, Narashikaku hét lớn. Nhưng trước khi hắn kịp ra lệnh, những ký phôi trùng dày đặc đã vọt tới Tô Hiểu. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh, vang lên đinh tai nhức óc, khiến cho các Konoha truy binh phải cúi người, hai mắt nhắm chặt. Không phải là một vụ nổ đồng thời, mà là do số lượng con nhện màu trắng quá nhiều. Mỗi vụ nổ lại kéo theo một đợt sóng xung kích liên tục. Khi ánh lửa vụt tắt, khu rừng xung quanh trở nên hỗn loạn. Những cây cối to lớn bị nổ tan tành. Các Konoha ninja ngã nhào xuống đất. Akimichi Choza thấy vậy liền vội hỏi, Shikaku, giờ phải làm sao? Narashikaku liếc nhìn thi thể của hai người kia, trầm tư một lát rồi lắc đầu, không cần đuổi theo nữa, không có ý nghĩa. Ám bộ cũng không thể lần theo dấu vết kẻ địch, chúng ta đuổi theo cũng chẳng có hy vọng, trừ khi Hinata có thể tiếp tục duy trì khả năng của mình. Lời của Narashikaku rất có lý, phương án tốt nhất là dựa vào Bakugan để giám sát, nhưng vẫn phải giữ khoảng cách với Tô Hiểu. Lực lượng viện binh của Konoha sẽ ngày càng đông, khi đó có thể tạo ra áp lực lên hắn. Ta, còn có thể, Hinata nói, nhưng lời chưa dứt. Nàng đã lảo đảo vài bước, lượng máu mất đi khiến nàng cảm thấy choáng váng. Narashikaku lắc đầu, nhìn xuống tay cụt trên mặt đất. Shino, mau dẫn nàng về Konoha, để Hokage dụ chữa trị nhẫn thuật. Nối lại tay cụt này không thành vấn đề, mặt bị vỡ cũng có thể chữa được. Sau cái chết của hai Konoha truy binh, việc truy kích bị đình chỉ. Đàn rủ gặp phải rắc rối, cuối cùng lại khiến phe Hokage phải gánh chịu. Việc như vậy ở Konoha đã không phải là lần đầu tiên. Bên ngoài Konoha, trong rừng rậm, bố bố uông, đang chạy nhanh, bố bố, kẻ địch đuổi theo rồi sao? Gâu, tôi hiểu gật đầu, không như hắn dự liệu. Konoha truy binh đã đình chỉ việc truy kích. Lần này chiến đấu, hắn đã lĩnh hội được một điều quan trọng, đó chính là pháp lực trị không phải vô hạn. Thời gian chiến đấu tuy không dài, nhưng pháp lực trị của hắn chỉ còn lại 300 điểm. Năng lượng thuẫn tuy mạnh mẽ trong phòng ngự, nhưng sử dụng quá nhiều lại tiêu hao pháp lực trị rất nhanh. Konoha không đuổi theo là chuyện tốt. Hắn hiện tại không có ý định khai chiến với Konoha, thời cơ chưa tới. Dù có khai chiến, hắn cũng không định là chủ lực. Tốt nhất là để Nagato ra trận đầu tiên, như vậy sẽ có thể xác định rõ ràng nhiệm vụ chủ tuyến và hỗ trợ Nagato hủy diệt Konoha. Đến giờ, hắn đã ở thế giới Hokage khoảng một tháng, phần lớn công việc cần làm đã hoàn thành. Ngoài ra còn có một số thu hoạch ngoài dự tính, thời gian đã trôi qua hơn phân nửa. Tôi hiểu suy đoán, các khế ước giả khác cũng không thể dừng lại quá lâu, hắn cần kéo dài thêm một chút thời gian. Tốt nhất là chờ các khế ước giả khác hoàn toàn vào văn luân hồi nhạc viên, sau đó thực hiện kế hoạch hủy diệt Konoha. Nếu có nhiều khế ước giả tham gia, Nagato hủy diệt Konoha sẽ gặp phải sự can thiệp của người ngoài. Đây là một điều khiến người ta đau đầu. Thời gian lý tưởng nhất là trong vòng 15 ngày tới, hắn sẽ tiến hành công kích Konoha theo sự liên kết với thế giới diễn sinh. Hắn có thể nắm được thông tin về các nhóm mạo hiểm lớn. Dựa trên những gì hắn quan sát được, nhóm mạo hiểm của Thần Hoàng đã rời khỏi thế giới Hokage. Nếu không, thần hoàng chắc chắn sẽ tham gia vào đội ngũ truy kích Tô Hiểu. Rốt cuộc, thần hoàng đã cùng đàn rồ kết thông đồng. Hiện giờ, một tên khí ước giả cũng không xuất hiện. Điều này chứng tỏ khu vực xung quanh Konoha đã không còn nhóm mạo hiểm thần hoàng. Nhóm mạo hiểm Man Thiên đã bị diệt. Nhóm mạo hiểm thần hoàng cũng đã rời khỏi thế giới Hokage. Chỉ còn lại mối uy hiếp duy nhất là nhóm mạo hiểm huyết môn. Tô Hiểu đã từng giết qua người của huyết môn. Vì vậy, hắn muốn tránh xa nhóm mạo hiểm này. Tuy nhiên, nếu hai bên gặp nhau trong phạm vi gần, chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Các mạo hiểm giả thuộc loại bị ngạn hoa, có năng lực, màu máu tri ấn, cỡ trung, hướng chỉ là huyết môn. Một nhóm mạo hiểm lớn như vậy, Tô Hiểu có thể một mình đối phó với các mạo hiểm giả của bị ngạn hoa. Nhưng đối với huyết môn, một nhóm mạo hiểm lớn, hắn tuyệt đối không thể đơn độc đối phó. Chưa nói đến việc số lượng của họ vượt trội, bên trong nhóm huyết môn không chỉ có các khế ước giả cấp 2, mà còn có những khế ước giả cấp cao. Điều này khiến Tô Hiểu đau đầu, chưa kể đến việc hắn sẽ phải đối mặt với một cuộc vây công. Một mình đối đầu với cả nhóm huyết môn là không thể, chỉ riêng đoàn trưởng Stan thôi cũng đã là một ẩn số. Hắn không phải là đối thủ dễ dàng. Các đoàn trưởng của nhóm mạo hiểm cỡ lớn đều là những đối thủ khó đối phó. Vì vậy, Tô Hiểu không dám đối mặt trực diện, mà lựa chọn tránh né, chờ đợi thời cơ khi nhóm mạo hiểm huyết môn rời khỏi thế giới Hokage, rồi hắn sẽ hành động sau. Hiện tại, nhóm mạo hiểm huyết môn sắp rời khỏi thế giới Hokage. Có người nói rằng, bên trong nhóm đã xảy ra vấn đề. Đây là thông tin mà rất nhiều khế ước giả đã biết. Giờ đây, việc lưu lại trong Hỏa Chi Quốc đã không còn ý nghĩa nữa. Hơn nữa còn phải đối mặt với sự truy sát từ Konoha. Tô Hiểu liền quyết định chạy thẳng về biên cảnh Konoha. Hắn chuẩn bị gặp Obito. Nếu như khi hắn hủy diệt Konoha, Obito có thể kịp thời xuất hiện, thì thật là tốt. Mặc dù khả năng này không lớn, Obito hiện tại tạm thời không lộ diện. Nhưng với số lượng thành viên Akatsuki ngày càng ít đi, Obito không thể cứ mãi ẩn núp trong bóng tối. Biên giới Hỏa Chi Quốc, gần một cứ điểm bí mật của Akatsuki, Tô Hiểu đứng trước một vách đá, đưa tay ấn lên chiếc không chỉ nhẫn vào khe nứt trên vách. Ầm ầm ầm, vách đá bị vỡ ra, một con đường dẫn vào trong núi hiện ra. Hắn bước vào và vách đá từ từ khép lại, nơi đường hầm trở nên tối tăm. Từ trong cứ điểm, tiếng nói mơ hồ truyền đến. Tô Hiểu tiến về phía nguồn âm thanh đó. Lừa gạt, chắc chắn là lừa gạt. Những lời đó rõ ràng là dối trá. Itachi bảo vệ ta. Lời nói vô căn cứ. Ta đã từng mấy lần suýt bị hắn giết chết. Nhị trụ tử, tiếng gầm gừ vọng ra từ trong cứ điểm. Chắc hẳn là Obito đang cùng Sasuke thuật lại chân tướng của Itachi. Nếu như Itachi thật sự muốn bảo vệ ngươi, ngươi đã sớm không còn mạng rồi. Âm thanh của Obito chuyển tới, ngữ khí ôn hòa nhưng cũng đầy vẻ khẳng định. Không thể nào, hắn thậm chí không tiếc dùng Manjikyo Sharingan để giết ta. Mục đích của hắn là đôi mắt của ta, căn bản không phải bảo vệ ta. Hắn dám nói những lời vô nghĩa này, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhị trụ tử. Giọng nói của Sasuke có phần yếu ớt, nhưng trong lời nói có thể cảm nhận rõ sự nghi ngờ đối với Itachi. Mặc dù thế, âm điệu của hắn vẫn có chút dao động, có vẻ như vẫn chưa thể hoàn toàn từ bỏ niềm tin vào người anh trai. Itachi đã sớm tính toán hết mọi thứ rồi, bao gồm cả lúc chiến đấu, năng lực của ngươi, lượng chakra của ngươi. Khi đối mặt với hắn, ngươi sẽ phải làm thế nào? Mục đích của hắn là muốn đẩy ngươi vào tuyệt cảnh. Ngươi đã sớm đoán ra rồi mà. Lời của Obito vang lên, khiến Sasuke khẽ nhếch miệng cười. Trong đầu hắn, cảnh tượng Orochimaru bị phong ấn lại hiện lên. Lúc ấy, cơ thể hắn nhẹ nhàng, cảm giác thật khó mà giả vờ được. Obito tiếp tục cùng Sasuke thuật lại sự thật. Sasuke biện giải, giọng ngày càng nhỏ dần. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào gian phòng. Mặt nạ của Obito nghiêng đầu liếc nhìn hắn, nhị trụ tử tắc cúi đầu, ánh mắt mơ màng, như đang suy tư về nhân sinh. Mùi máu tanh, có kẻ địch quanh đây. Không, chỉ là ta, đã đi một chuyến đến gần Konoha. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Obito gật đầu, Sasuke ngẩng đầu nhìn vào mắt Tô Hiểu. trong con người của hắn, mơ hồ tràn đầy sự bối rối, không còn cái kiên định thù hận như trước kia. Byakuya, ngươi đến vừa đúng lúc, Sasuke, ngươi này, chính là Itachi, khi còn sống đã hợp tác bắt giữ vĩ thú. Sasuke, ánh mắt khôi phục một chút sự tỉnh táo, ngươi, Sasuke chưa kịp nói hết câu, nhưng lại không biết phải nói sao cho phải. Tôi hiểu khoát tay, về Itachi, ta không thể hiểu rõ lắm. Hắn châm một điếu thuốc, khói từ từ, lan tỏa khắp sơn động. À, ta chỉ có một câu hỏi, Sasuke siết chặt nắm đấm, ta và Itachi, ai mạnh hơn khi câu hỏi này ra đời? Tôi hiểu, và Obito đồng thời có cùng một suy nghĩ. Tiểu tử này, từ đâu mà có sự tự tin như vậy? Câu hỏi này, thật ngu ngốc. Một trong những câu ta từng nghe qua gần đây, tôi hiểu phun ra một làn khói xanh, khí thế của hắn dần thay đổi, tựa như có huyết khí tỏa ra từ bên hông chẳng long thiểm. Khí tức ấy khiến Sasuke phải căng thẳng thần kinh. Ngươi và Itachi, ai mạnh hơn, ngươi có tự tin giết chết ta không? Sasuke do dự một chút, nhớ lại lần đầu gặp Tô Hiểu, khi đó đối phương đã kề dao lên yết hầu hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Có lẽ, không thể, ồ, nói cách khác, ngươi cho rằng ta mạnh hơn Itachi. Sasuke gật đầu, qua trận chiến vừa rồi, trong cảm nhận của hắn, Itachi không phải là quá mạnh, với ba câu ngọc Sharingan và lôi độn nhẫn thuật của ngươi, ta có thể giết ngươi trong vòng 20 phút, nhưng đối với Itachi, ta không muốn chiến đấu với hắn, 8 phần 10 là ta sẽ chết. Sasuke lắc đầu, dường như không thể tin được. Những thứ đó không cần phải nói, chỉ riêng về ảo thuật, ta đã thấy Itachi dùng ảo thuật khống chế Jinchuriki, còn ngươi thì sao, về ảo thuật, ha ha. Nhìn thấy Sasuke không hiểu rõ phương thức chiến đấu của Jinchuriki, Obito liền lên tiếng giải thích. Jinchuriki có thể miễn dịch với phần lớn ảo thuật. Ngươi có thể hình dung thế này, trong cơ thể Jinchuriki có phong ấn vĩ thú, vì vậy có hai loại chakra và hai ý thức tồn tại đồng thời trong một cơ thể. Vĩ thú có thể phóng thích chakra, làm nhiễu loạn cấu trúc chakra của Jinchuriki, khiến ảo thuật tự sụp đổ. Khi nghe vậy, Sasuke hiểu ra được mức độ khó khăn của việc dùng ảo thuật khống chế Jinchuriki, điều này gần như là không thể. Itachi thật sự có thể sử dụng ảo thuật để khống chế được loại người này sao? Hai loại chakra giao thoa với nhau, làm sao ảo thuật có thể hiệu quả dưới ảnh hưởng của Obito? Sasuke càng thêm hoài nghi về cuộc đời mình, trong khi Tô Hiểu và bố bố Uông ngồi bên cạnh, quan sát Obito giải thích. Ngươi đã từng giao đấu với Orochimaru, đúng không? Trước đây, khi Orochimaru đối mặt với Itachi, hắn vừa gặp đã bị bại, sau đó Orochimaru phản bội Akatsuki, bắt đầu si mê sức mạnh của Sharingan, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Itachi, để Orochimaru toàn tâm toàn ý bồi dưỡng ngươi. Obito nhìn nhị trụ tử, nói, một đòn chí mạng. Nhị trụ tử không tiếp tục nói thêm, một luồng chakra đặc biệt từ trong đầu hắn tuôn ra, đây là Sharingan của Obito xoay tròn, cuối cùng chuyển thành hình thức Mangekyou. Itachi, Konoha cao tầng, ta muốn giết những kẻ đó. Sasuke đột nhiên ngẩng đầu lên nhắc, đôi mắt mang ba vầng ngọc Sharingan xoay tròn, cuối cùng hình thành hình dạng lục mang tinh, Mangekyou Sharingan của Sasuke xuất hiện. Đây là lần đầu tiên To Hiểu nhìn thấy Mangekyou. Tô Hiểu đánh giá Sasuke, chỉ thấy nhị trụ tử vừa mở Mangekyou đã ngã xuống, thân thể mềm nhũn như không còn sức lực. Hẳn là vì tâm tình quá kích động mà ngất đi. Cái tên này đã hôn mê suốt mấy ngày rồi. Trận chiến với Itachi là 3 ngày trước. Hắn vẫn còn hôn mê. Obito trầm tư một lát, rồi nhìn về phía Tô Hiểu. Cảm ơn ngươi đã trợ giúp ta trong lần hành động này. Nhưng cho đến giờ, ta vẫn chưa rõ mục đích của ngươi. Mục đích của ta, Tô Hiểu đáp, hấp thu vĩ thú chakra. Đó chính là mục đích ta gia nhập Akatsuki. Obito rõ ràng bị bất ngờ. Trước đây ta bắt được vĩ thú, ngươi cũng để ý. Chúng đều trong tình trạng sống dở chết dở. Ồ, Tô Hiểu cười, ngươi không sợ thủ lĩnh giết ngươi sao? Đương nhiên là sợ, Obito đáp. Thủ lĩnh thực lực quá mạnh, ta còn không phải là đối thủ, nhưng tham lam, chưa bao giờ vì sợ hãi mà rút lui. chỉ có can đảm mới giúp ta trở nên mạnh mẽ. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được Obito dường như muốn nói điều gì quan trọng. Trước kia, con mắt Sharingan này ta đã cấy ghép rồi. Obito chỉ vào con mắt của mình, nói tiếp, thực ra đây chính là mắt nguyên bản của ta, không phải là mắt đoạt được, năng lực của nó cũng không tệ. Con mắt này thuộc hệ không gian, hắn dừng một lát rồi tiếp, rất tốt, đúng rồi, còn có một chuyện, thủ lĩnh không chuẩn bị để ngươi tham gia kế hoạch bắt giữ bát vĩ, cửu vĩ, nguyên nhân, ngươi hẳn đã rõ, Tô Hiểu đáp, ta đã sớm nghĩ tới, việc bắt giữ vĩ thú đối với ta mà nói, đều là nỗi khổ. Nagato kiên nhẫn đến cực hạn, mà cái hạn đó chính là hai con vĩ thú này. Vậy ngươi định làm thế nào tiếp theo? Lui khỏi Akatsuki. Dù sao, mục đích của ngươi cũng đã hoàn thành. Obito suy tư một chút, rồi nói tiếp. Tạm thời, chưa nghĩ tới. Phụ nhẫn thôn, xa nhẫn thôn, nem nhẫn thôn, Konoha, ta đã đắc tội hết tất cả những người đó, ngoài Akatsuki ra. Các thế lực khác sẽ chẳng bao giờ thu nhận ta. Ta chỉ là một sát thủ không nên nương tựa mà thôi. Akatsuki chính là nơi duy nhất ta có thể lưu lại. Vậy nên ta quyết định ở lại đây. Nghe xong lời này của Tô Hiểu, dưới mặt nạ của Obito, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Nếu như trước kia, ngươi không thể tin ta, thì bây giờ ngươi có thể tin được rồi. Bởi vì ngươi đã đắc tội quá nhiều thế lực rồi. Việc này hoàn toàn là hành động phản bội, lại phong cách của một ninja. Nhưng có lẽ người không biết. Ta có một nơi, gọi là luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, rồi đáp. Không bằng ngươi giúp ta làm việc đi. Giúp ngươi làm việc, Tô Hiểu nhếch miệng, cười nhạt. Ngươi cũng là thành viên Akatsuki, ngang cấp với ta. Ta dựa vào cái gì mà giúp ngươi? Obito đáp lại một cách điềm tĩnh. Dựa vào cái gì? Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta chính là Uchiha Madara, ngươi có tin không? Tô Hiểu trong lòng thầm cười lạnh, Uchiha, Madara, Tô Hiểu đứng lên, hắn đang suy nghĩ liệu có nên tạm thời gia nhập Obito để tăng cường thực lực, mặc dù điều này mang lại nguy hiểm không nhỏ. Nếu là trước đây, hắn sẽ lập tức từ chối, nhưng hiện tại, hắn đã có đủ sức mạnh tự bảo vệ mình, cũng không phải không thể cân nhắc. Obito vẫn đang lợi dụng Nagato để thực hiện kế hoạch Nguyệt Chi Nhãn, trong khi Madara lại đang lợi dụng Obito. Và Hokusetsu lại tiếp tục lợi dụng Madara. Những người này lợi dụng lẫn nhau, quan hệ giữa họ thật phức tạp. Tình thế bây giờ, Nagato không thể để Tô Hiểu tiếp tục đuổi theo bắt vĩ thú, vì mục tiêu của Nagato là mượn sức mạnh của vĩ thú để thống trị thế giới, đình chỉ chiến tranh. Tô Hiểu cho tới nay luôn hấp thu chakra từ vĩ thú. Điều này khiến Nagato vô cùng bất mãn. Obito thì khác, yêu cầu của hắn rộng rãi hơn nhiều. Việc hấp thu vĩ thú chakra cũng không quan trọng, chỉ cần vĩ thú còn sống là được. Nếu ngươi đúng là Uchiha Madara, ta có thể hiểu được. Tô Hiểu ngừng lại một chút, nhìn Obito, ngươi chính là thủ lĩnh thật sự của Akatsuki sao? Không, thủ lĩnh của Akatsuki không phải ta, cũng không phải Pain, mà là một người đã chết, tên là Yahiko, đó là ước định của ta và Pain. Tô Hiểu thả làn khói từ ngón tay, nhìn Obito rồi nói. Vậy ai cũng có thể tự xưng là Uchiha Madara, ta sẽ suy nghĩ kỹ rồi cho ngươi câu trả lời. Đương nhiên có thể, trong lòng đất tĩnh mịch của cứ điểm. Tô Hiểu ngồi ở góc phòng, trên chiếc giường gỗ, nửa người, ẩn mình, trong bóng tối, hắn đang suy tư liệu có nên gia nhập vào đội ngũ của Obito, cân nhắc lợi ích và mất mát khi gia nhập. Gia nhập vào đội ngũ Obito là một cơ hội, có thể tham gia vào việc bắt giữ bát vĩ. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, mặc dù Nagato không nói rõ điều gì, nhưng khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn trong lòng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nếu phải chọn giữa việc bắt giữ bát vĩ và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tôi hiểu tất nhiên sẽ chọn cái sau. Bắt giữ bát vĩ là cơ hội tốt để nâng cao đẳng cấp thanh cương ảnh, nhưng Tô Hiểu không có ý định dùng linh hồn tinh thạch để tăng cường năng lực thanh cương ảnh, vì đó là lãng phí tài nguyên. Giá trị của linh hồn kết tinh là không thể nghi ngờ. Để nâng cấp đao thuật đại sư lên cấp 30, cần đến 90 viên linh hồn kết tinh. Đó là một con số khổng lồ. Cái gì có được thì cũng phải mất đi. Vừa là cơ hội bắt giữ bát vĩ, lại vừa là cơ hội tham gia vào nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng. Tuy nhiên, dựa theo tình hình hiện tại, Obito sẽ phái Sasuke đi bắt giữ bát vĩ, và cuối cùng Sasuke sẽ thất bại. Thất bại trong việc bắt giữ bát vĩ, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một điều, có lẽ không gia nhập vào đội ngũ Obito cũng có thể có cơ hội bắt giữ bát vĩ, hắn không cần phải giúp Akatsuki bắt bát vĩ, mà có thể tự mình đi tìm và chiến đấu với bát vĩ. Tô Hiểu dừng lại một chút, tự hỏi tại sao phải làm việc cho Akatsuki đi bắt tám vĩ. Với năng lượng thuẫn của mình, hắn có thể thử nghiệm một mình đối phó với bát vĩ. Lúc Tô Hiểu đang suy tư, Sasuke cùng đám người Suijesu, Karin, tiến vào bí mật cứ điểm. Khi Karin nhìn thấy Tô Hiểu, phản ứng đầu tiên của nàng là lùi lại hai bước, đồng thời ôm chặt lấy vai mình. Sau khi Sasuke cùng mọi người rời đi, Obito chậm rãi tiến lại gần. Đã cân nhắc kỹ lưỡng chưa? Obito hỏi. Tô Hiểu im lặng một lúc rồi đáp. Cân nhắc rồi. Tinh Nguy tự xưng là Uchiha Madara, nhưng việc này cần thời gian để nghiệm chứng, có thể gia nhập hay không thì còn phải quan sát. Câu trả lời này khiến Obito rõ ràng không hài lòng. Hắn lạnh lùng hỏi, ngươi muốn cái gì làm chứng cứ? Không phải vấn đề về chứng cứ, Tô Hiểu đáp, mà ta không biết mục đích của ngươi là gì. Ý của Tô Hiểu rất rõ ràng, dù ngươi quả thật là Uchiha Madara, ta vẫn phải quan sát thêm. Ai biết người có đáng tin hay không? Obito nghe vậy, cảm thấy không hài lòng, nhưng vẫn tiếp tục. Thật đáng tiếc, ban đầu ta định giao việc bắt giữ bát vĩ cho ngươi. Giờ nhìn lại, chỉ có thể để Sasuke làm. Hãy cân nhắc kỹ. Hiện tại tình hình của Pain không ổn. Trước đó, hắn cùng một nhóm thế lực thần bí đã bị thương nặng. Tô Hiểu nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên rùng mình, bị thương nặng. Hắn tự nhủ, Obito im lặng, không tiết lộ thêm thông tin gì. Sau đó, hắn rời đi. Tô Hiểu nhìn theo, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Nếu như 6 thành viên Pain chỉ bị thương nhẹ, thì không sao. Nhưng nếu là Nagato bị thương nặng, thì sẽ rất nghiêm trọng. Ai sẽ giúp hắn đối phó với Konoha? Nghĩ tới đây, Tô Hiểu đứng bật dậy, hô một tiếng, rồi bước về phía trong cứ điểm. Bên trong, Sasuke vừa mới thành lập một đội nhỏ, đang cùng mọi người bàn bạc chuyện gì đó. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào. Sasuke, có chuyện cùng ngươi bộ hạ nói chuyện. Tô Hiểu nhìn về phía Karin. Karin thân thể cứng đờ, tuy rất sợ, nhưng lại không dám phản kháng. Chờ đã, nhị trụ tử nhìn chăm chú vào Tô Hiểu, rồi liếc nhìn Karin. Karin lúc này thân thể run rẩy. Yên tâm, ta sẽ không đả thương nàng, mà Karin bản thân cũng sẽ đồng ý, đúng không? Karin, đúng, vẫn là không đúng. Sasuke cao mày, hắn cảm thấy Karin rất sợ người đàn ông này. Không, không có chuyện gì. Sasuke, Karin mở miệng, lúc này thần sắc của nàng đã chấn định hơn một chút. Nếu như Tô Hiểu muốn đả thương nàng hoặc thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, hắn đã động thủ từ lâu rồi, chắc chắn sẽ không đợi đến lúc này. Sasuke không tiếp tục nói nữa, mà ánh mắt hướng về phía Suijetsu, muốn đi làm gì, ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt. Suijetsu nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn như cá mập. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu lại nghĩ đến một người, vừa vặn có chuyện muốn nói cho ngươi. Cùng đi đi. Tô Hiểu dẫn Karin vào căn phòng bên cạnh, hơi nghi hoặc một chút. Suijetsu liền theo sát phía sau. Bên trong căn phòng, Tô Hiểu và Karin ngồi đối diện, còn Suijetsu đứng bên cạnh. Tô Hiểu, người làm gì vậy? Karin hỏi, hơi lo lắng, chỉ lấy chút ít huyết dịch mà thôi. Không cần phải sốt ruột. Tô Hiểu kéo ống tay của Karin. Karin, do dự một chút, nhưng cuối cùng không phản kháng, lấy ra thuốc trích và ống nghiệm. Tô Hiểu lấy đi khoảng 100cm khối huyết dịch từ Karin, cảm giác trong ống nghiệm. Dòng máu của nàng rất sinh cơ bừng bừng. Vừa nãy ngươi nói, có việc cùng ta nói. Chuyện gì? Tô Hiểu hỏi. Suijetsu không ngăn cản Tô Hiểu lấy ra huyết dịch của Karin. Vì Karin bản thân cũng không có tâm trạng chống cự, nên hắn tự nhiên không xuất thủ. Tô Hiểu liền hỏi, ngươi có nhớ tới Hozuki Zanjetsu không? Vừa dứt lời, Suijetsu liền hô một tiếng, vội vàng đứng dậy. Chiếc ghế dưới thân hắn bắn bay ra thật xa. Một tiếng ầm vang lên khi nó ném xuống đất. Hắn gầm lên, hắn Ở đâu? Shigetsu cắn răng kêu kèn kẹt, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Hozuki Zanjetsu. Hắn chết rồi. Hà? Shigetsu tưởng mình nghe lầm, mắt mở to nhìn Tô Hiểu. Đúng vậy, hắn chết rồi. Trước khi chết, hắn để lại một câu nói, bảo ta chuyển lời cho ngươi, hắn đã chết rồi, không cần tìm hắn báo thù nữa. Đùa gì thế? Shigetsu tức giận gầm lên một tiếng, rồi bắt đầu thở dốc kịch liệt. Chết rồi, không thể, tên khốn đó, tuyệt đối, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn là, tôi hiểu khoát tay áo một cái, cắt ngang lời hắn, ta, và hắn cũng bị giam giữ tại ngục vụ nhẫn thôn. Hắn ngay cả việc hóa thành nước cũng không làm được, ta tận mắt thấy, hắn bị mấy tên thượng nhẫn áp giải. Đại khái mấy phút sau, hơi thở của hắn dần yếu đi, cuối cùng biến mất, không thể nghi ngờ gì nữa, hắn đã bị xử tử. Tô Hiểu vỗ vỗ vai Karin. Lúc này, Karin có chút buồn ngủ, ống huyết dịch này giúp ta một ân tình, ta có thể giúp ngươi một việc. Ống huyết dịch này không phải máu thông thường, trong đó chứa đầy sức sống mạnh mẽ. Tô Hiểu giải thích, đây là điều hắn đã dặn Karin trước khi lấy máu của nàng. Khi lấy ra huyết dịch của Karin, hắn đã chú ý đến sức sống bên trong. Karin trong người có sức sống đặc biệt dồi dào. Đây cũng là lý do vì sao nàng có thể khôi phục vết thương. Không chỉ vậy, người bình thường khi mất đi sức sống sẽ khiến tuổi thọ giảm sút. Nhưng Karin dù mất đi sức sống vẫn có thể tự mình hồi phục. Điều này chứng tỏ sức mạnh của tộc Uzumaki. Giúp ta làm một chuyện. Karin có chút ngơ ngác. Đúng, ta có thể làm được việc này. Tôi hiểu thu lại ống máu, hắn có việc cần phải làm, dù nguy hiểm không nhỏ, nhưng ống máu này sẽ giúp hắn phòng ngừa hậu họa. Tùy người nói vậy, nhưng có thể lúc này, ta chưa nghĩ ra phải làm gì. Karin đáp, tôi hiểu đứng dậy, đi ra ngoài, hắn và Karin chỉ có một giao dịch công bằng, nếu đối phương không yêu cầu gì, hắn sẽ không làm thêm. Tôi hiểu vừa rời khỏi cứ điểm dưới lòng đất. Không lâu sau, Obito xuất hiện tại cửa ra vào của cứ điểm. Nhìn theo hướng Tô Hiểu rời đi, quả nhiên, mục đích của ngươi không phải chỉ đơn giản là bắt giữ vị thú, mà là có liên quan đến Nagato, phải không? Obito lẩm bẩm, rồi từ trong áo lấy ra một chiếc bình thủy tinh hình trụ tinh xảo. Bên trong, chứa một con mắt Sharingan. Obito do dự, tự hỏi liệu có nên cấy ghép con mắt này, vì nếu làm vậy, nhãn thuật của hắn sẽ được khôi phục, và hắn có thể sử dụng được Susanoo. Một loại nhãn thuật mạnh mẽ, không chỉ vậy, khi kết hợp hai mắt trái phải, uy lực sẽ cực kỳ cường đại, một mắt dùng để phòng thủ, một mắt dùng để tấn công. Vũ nhẫn thôn, tí tách, trời mưa nhẹ rơi xuống, trên con đường phố của vũ nhẫn thôn, thỉnh thoảng có người đi qua, nhưng toàn bộ thôn xóm đều trông tiêu điều hoang vắng. Giữa trung tâm thôn, một đống kim loại lớn dựng lên, xuyên cao là một kiến trúc hùng vĩ. Trong một gian phòng u tối, từ trong bóng tối, một tiếng hò khan kịch liệt vang lên, một nữ nhân tóc xanh, sắc mặt tái nhợt, tựa vào vách tường lạnh lẽo, bị tiếng hò khan làm thức giấc. Nàng nhìn quanh, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Nagato, không sao chứ? Khạc, khạc. Nagato đứng thẳng, hò khan liên tục, hắn nỗ lực gắng sức, nhưng không thể nói thành lời. Nagato, trước tiên, không cần phải khống chế thiên đạo nữa, thân thể của người, không ổn rồi. Không sao, không sao, máu tươi từ khóe miệng Nagato rỉ ra, hắn khó khăn nói. Ngực hắn, có một vết thương nghiêm trọng, hình tròn, rộng chừng 20cm. Vết thương đã làm mục nát lớp da thịt bên ngoài. Trong nội bộ còn có thứ gì đó, như sinh vật sống đang phun trào. Đây là một tên cấp 4 khí ước giả, đã lưu lại dấu ấn chết cho Nagato. Suýt chút nữa cướp đi mạng sống của hắn. Giờ đây Nagato tuy chưa chết, nhưng thân thể của hắn mỗi ngày một tệ hơn. Mái tóc đỏ vốn dĩ đã bắt đầu chuyển sang trắng xám. 6 tên tên mà hắn có thể điều khiển, giờ chỉ có thể kiểm soát được 3 tên. Thật sự, không sao sao. Conan nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng. Nàng đã tìm rất nhiều ninja chữa bệnh. Tiếc là tất cả đều bó tay. Chỉ có một người có thể cứu Nagato. Đó chính là Hokage. Đệ ngũ, Tsunade, nhưng dù Tsunade có đồng ý cứu giúp, liệu Nagato có chấp nhận hay không lại là một vấn đề khác. Conan, gần đây tình hình trong tổ chức như thế nào? Tôi hiểu hỏi. Conan, thở dài, đáp, Nagato vẫn chưa lộ diện, hắn khống chế thiên đạo, nhưng hiện tại đang trong trạng thái hôn mê. Nếu thiên đạo đột ngột xuất hiện trước mặt các thành viên Akatsuki, chuyện đó sẽ không hay. Akatsuki coi trọng sức mạnh, tất cả đều dựa vào cường giả, vậy cũng còn tốt. Tô Hiểu gật đầu, Conan vừa định nói gì đó, thì Nagato lại híp mắt, vẻ mặt nghiêm trọng, có thành viên mới tiến vào Vũ Nhận Thôn. Nagato lên tiếng, hắn là Byakuya. Byakuya, Conan cao mày, nàng không có ấn tượng tốt về Tô Hiểu. Trong lòng Conan thi, Tô Hiểu là một người khó đoán, thiện ác không rõ ràng, đầy dẫy sát khí, chỉ cần lời qua tiếng lại, là hắn sẽ ra tay giết người, hắn quay lại làm gì? Chẳng lẽ muốn gia nhập vào kế hoạch bắt giữ bác vĩ sao? Nagato im lặng một lát rồi nói, mục tiêu của hắn quả nhiên là vĩ thú, những vĩ thú mà hắn bắt được đều rất kỳ lạ. Tuy nhiên, chuyện bát vĩ, ta đã giao cho Uchiha Madara. Chúng ta không cần phải can thiệp. Conan do dự, rồi lên tiếng, Nagato, ngươi, không cần phải nói thêm, ngươi đi gặp Byakuya đi, mặc dù mục tiêu của hắn là vĩ thú, nhưng hắn có thể tin được, ít nhất còn hơn Itachi hay Deidara. Nagato gật đầu, Conan đứng dậy và đi về gian phòng của mình. Tôi hiểu bước đi trên con phố của Vũ Nhẫn Thôn. Trên người khoác chiếc áo mưa, tìm kiếm một lúc rồi tiến vào một dãy nhà hàng. Đây là nhà hàng lớn nhất trong thôn. Vũ Nhẫn Thôn tuy tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nhưng nơi này vẫn duy trì sinh hoạt cho vạn người. Nhờ vào tài lực của Akatsuki, thôn không thiếu thốn, chí ít mỗi người đều có đủ ăn no, không phải lo lắng về chiến tranh. Vũ Nhẫn Thôn thực ra là một thế ngoại đào nguyên trong thế giới Hokage. Ở đây, cư dân không phải lo lắng về đói nghèo hay chiến tranh, họ có thần linh bảo vệ, tuy không thể tự do ra vào, nhưng không ai muốn rời khỏi nơi này. Cuộc sống ở đây không quá nghèo cũng không quá giàu có, nhìn bề ngoài có vẻ đề phòng nghiêm ngặt, nhưng thực tế lại rất yên ổn. So với cư dân ở Hòa Trị Quốc, mức độ hạnh phúc của những người sống ở đây cũng rất cao, chỉ trừ những ngày trời mưa khiến mọi thứ đều ướt sũng. Còn lại, cuộc sống ở đây rất thoải mái. Tô Hiểu đang ngồi trong một nhà hàng. Xung quanh là cư dân Vũ Nhẫn Thôn. Nam nữ, già trẻ đều quen với việc uống rượu hoặc ăn thức ăn cay. Nơi này quanh năm mưa, khí hậu ẩm ướt, bệnh phong thấp rất nặng. Nếu không uống rượu hoặc ăn cay hợp lý, bệnh này khó mà tránh khỏi. Tô Hiểu hút một hơi, món ăn thực sự quá cay, nhưng hương vị lại cực kỳ hấp dẫn. Bên cạnh, bố bố u mắt trợn tròn vì cay, nhưng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của món ăn, nên rưng rưng ăn ba chén lớn. Cửa nhà hàng bị đẩy mở, Conan bước vào, nàng đi thẳng tới bàn của Tô Hiểu, ngồi đối diện với hắn. Conan bị mưa xối ướt, nước mưa theo mái tóc màu lam của nàng nhỏ xuống. Tô Hiểu chỉ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, rồi tiếp tục thưởng thức món ăn, dù cay đến mức từng tia một, nhưng hắn không thể nào cưỡng lại hương vị tuyệt vời. Món cá tê cay của Vũ Trì Quốc rất nổi tiếng, tiếng tăm không kém gì mì Ichikaru. Conan lên tiếng hỏi, lần này trở về có chuyện quan trọng sao? Tô Hiểu vẫn không ngừng ăn, điều này khiến Conan phải cau mày. Tô Hiểu tưởng nghĩ Conan chỉ là phụ trợ, nhưng sau khi biết nàng suýt nữa đã giết chết Obito, mọi người mới nhận ra rằng nàng không chỉ là phụ trợ, thủ lĩnh bị thương rồi sao? Lời Tô Hiểu khiến Conan trong lòng căng thẳng, vết thương nhẹ, đã khôi phục, vết thương nhẹ sao? Ngươi đột nhiên ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự mà nói là vết thương nhẹ. Tô Hiểu vừa nói, vừa bưng lên tay, cầm chén nước đá, uống một ngụm lớn, bố bố uông tiến lại gần, như có ý muốn Tô Hiểu nhường một chút cho hắn. Conan nhìn vào trong chén, thấy khối băng bên trong, lòng nàng không khỏi nghi hoặc. Vũ Nhẫn Thôn sao lại có khối băng này? Thủ lĩnh, bị thương, ngươi lần này trở về, là vì sao? Conan trầm tư một chút, rồi mới lên tiếng hỏi, dựa vào rất nhiều biểu hiện của Tô Hiểu, nàng có thể nhận ra tùy hắn, có ý đồ với vĩ thú, nhưng nhìn chung hắn, vẫn là người có thể tin tưởng. Tô Hiểu, tùy đắc tội không ít thế lực, nhưng chính vì thế mà Nagato vẫn chưa đối đầu với hắn. Đối với Nagato, một bộ hạ như Tô Hiểu thật khó tìm, so với Itachi hay Deidara, Nagato tin tưởng Tô Hiểu hơn một chút, Tôi hiểu khi thực hiện nhiệm vụ chưa từng dây dưa, mục tiêu rõ ràng, ai là đối thủ thì giết người đó. Chữa bệnh ninja đã xem qua chưa? Xem qua rồi, tình huống không được tốt lắm, nhưng cũng không phải là quá xấu. Conan thở dài, suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một ống pha lê kín mít. Bên trong là một con sâu màu vàng nhạt. Người đã gặp qua loại sâu này chưa? Tôi hiểu đặt đũa xuống, xòa tay rồi, tiếp nhận ống pha lê từ Conan. Đây là loại sinh vật ký sinh dưới dạng trứng, không phải là sâu. Khi không có ký chủ, loài này có tuổi thọ rất ngắn. Phán đoán ban đầu cho thấy, sinh vật ký sinh này là tử tính, không phải là loài lưỡng tính. Nếu nó là loài lưỡng tính, thủ lĩnh chắc chắn đã bị sinh vật này ký sinh và chết. Lý do trứng của nó không nở là vì chỉ có thể hấp thụ sinh cơ của ký chủ để kéo dài sự sống trong 1 đến 2 tuần. Sau đó trứng sẽ tự tử vong. Luyện kim dược tề học bao gồm một lượng lớn kiến thức về sinh vật học, và với trình độ level 20 của mình, tôi hiểu có thể phán đoán đặc tính của hầu hết các sinh vật đặc biệt. Cái này, Conan bắt đầu cảm thấy nhịp tim mình gia tăng. Tôi hiểu nói rằng, đặc tính của sinh vật này giống như sâu, không có gì khác biệt. Người có biện pháp giải quyết nó không? Conan dường như đã quyết định điều gì đó trong lòng, cũng phải quyết định, bởi vì với tình trạng hiện tại của Nagato, nếu kéo dài như vậy, chỉ có thể chống đỡ thêm nửa tháng, không chắc chắn. Ta cần phải xem thể chất của thủ lĩnh, nếu thể chất không đủ mạnh, hắn sẽ chết chắc. Nếu như bị ký sinh, người hãy lập tức thông báo cho ta, việc lấy cơ thể mẹ già cũng không phải là quá khó, tôi hiểu nói. Rồi thả ống pha lê trong tay xuống, lòng cảm thấy không ổn. Nếu Nagato chết, nhiệm vụ chính của họ sẽ đối mặt với thất bại, và khả năng Obito cùng đồng bọn tấn công Konoha sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Hơn nữa, nhiệm vụ chính yêu cầu đi Konoha cùng với Nagato. Nếu Nagato chết, khả năng thất bại của nhiệm vụ là rất lớn. Đi theo ta, Conan đứng dậy, tôi hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau lưng Conan. Sau 5 phút, Conan dừng lại trước gian phòng của Nagato, thiên đạo đứng im lặng ở cửa, không nhúc nhích. Nagato lại một lần nữa, rơi vào hôn mê. Thủ lĩnh, đây là... Tô Hiểu nhìn quanh, đánh giá thiên đạo, trong lòng nghĩ rằng, việc giả vờ hồ đồ là hết sức cần thiết. Hắn bước vào, mắt liếc qua một lượt, thấy tình cảnh không thể nói với ai. Đây là ta, và Nagato tín nhiệm giao phó cho người. Mặc dù là vạn bất đắc dĩ, Conan không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đẩy cửa phòng, một mùi hôi thối nhàn nhạt truyền đến. Tôi hiểu liếc mắt một cái, lập tức nhận ra bên trong gian phòng. Nagato đã hôn mê, Nagato đứng đó, thao túng các khí giới của Pain, nhưng nơi ngực hắn có một vết thương nghiêm trọng, đã mục nát, bên trong mơ hồ có sinh vật đang ngọ nguậy. Đây là Nagato, người khống chế thiên đạo, Conan. Và tôi hiểu đơn giản giới thiệu về Nagato, nhưng không tiết lộ những cơ mật hay tình báo quan trọng. Ồ, đây mới thực sự là thủ lĩnh sao? Tôi hiểu lên tiếng, về mặt ý nghĩa mà nói thì đúng là như vậy, nhưng tình huống cụ thể sau này sẽ rõ hơn. Người có biện pháp nào cứu Nagato không? Ngay lúc Conan đang nói, Nagato bỗng mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy tôi hiểu trong phòng, ánh mắt có phần sững sờ, như thể đang nghĩ đến điều gì đó. Byakuya, ngươi đến rồi sao? Nagato ho khan vài tiếng, ánh mắt chợt lóe lên một tia suy tư, thấy ta như vậy, có phải ngươi cảm thấy thất vọng không? Nagato thở phào một hơi, vừa vặn ngược lại, ta không cần biết bí mật của ngươi, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi trị liệu thương thế. Chuyện gì? Tôi hiểu hỏi lại. Hủy diệt Konoha, Nagato trả lời, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái, ngươi nói vậy, nếu như ta không bị thương... Itachi đã chết rồi, ta sẽ lập tức đi Konoha bắt cửu vĩ, đồng thời hủy diệt cái gọi là hòa bình đó. Thực tế, hòa bình đó chỉ là sự đau khổ được xây dựng trên nỗi thống khổ của người khác, nơi mà những người dân phải trải qua nỗi đau mất người thân, nỗi đau khi bị vùi dập và nỗi đau khi phải sống lay lắt. Vậy thì, ta càng không thể để ngươi chết, thủ lĩnh, ngươi là Nagato, tôi hiểu hỏi lại, giọng có chút nghiêm túc. Nagato bỗng nhiên ho khan dữ dội. Tựa hồ lại, chuẩn bị ngất xỉu, Tô Hiểu nhanh chóng bước tới. Do xét khí tức của Nagato, Khí tức của hắn rất yếu ớt, giống như một lão nhân sắp lìa đời. Để hắn nằm thẳng, Tô Hiểu ra lệnh, rồi cố gắng kéo Nagato xuống khỏi bàn điều khiển. Nơi mà hắn bị cố định, Conan bước tới, thông thạo đưa Nagato xuống khỏi bàn điều khiển. Nagato, không thể để ngươi nằm thẳng. Nagato lúc này, sau lưng hắn cắm đầy những cây kim loại màu đen, lít nha lít nhít mấy chục cây, đây chính là dấu vết của một cấm thuật mà Nagato đã sử dụng khi còn trẻ. Để lại mầm họa, ở đây có phòng giải phẫu không? Tôi hiểu hỏi, có, nhưng, Conan có chút lo lắng, không cần phải suy nghĩ cũng biết. Cứu Nagato nhất định phải dùng những thủ đoạn cực đoan dẫn hắn đi đến phòng giải phẫu. Ngay lập tức, tôi hiểu nói, ngữ khí kiên định, dù hắn không chắc có thể cứu được Nagato, nhưng hắn cũng không muốn thất bại. Việc thất bại sẽ khiến hắn phải chịu trừng phạt nặng nề. Toàn thuộc tính, 8, quả thực quá khốc liệt, Conan đỡ Nagato vào phòng giải phẫu, có điều kiện tốt nhất, trong vũ nhẫn thôn, Tô Hiểu lấy ra giấy bút, viết xuống một đống tài liệu, những tài liệu này, ta nhất định phải tìm cho được, hắn lẩm bẩm, có chút khó khăn, nhưng trong vòng 10 giờ, nhất định phải tìm ra, nếu không ta sẽ không thể cứu được tính mạng Nagato, biết rồi, Conan nhanh chóng rời đi, Tô Hiểu có chút đau lòng, lấy ra một bình dược tề. Chính là số một dược tề, hắn pha loãng dược tề, rồi đổ vào một cái bình thủy tinh lớn. Sau đó, hắn cầm một cái ống tiêm nhỏ, chuẩn bị truyền dịch cho Nagato. Dược tề số một chậm rãi, hòa vào dòng máu của Nagato, khuôn mặt tái nhợt của hắn dần dần có chút sắc màu. Một lát sau, Nagato tỉnh lại, xem ra ngươi đã cứu ta một lần. Nagato nói, giọng khàn khàn, hắn vừa mới ở bên bờ của cái chết. Chỉ còn cách nghẹt thở một bước, có thể cứu ngươi hay không ta cũng không chắc chắn. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức, đừng quên chuyện ở Konoha, Tô Hiểu đáp, chỉ cần ta sống sót, ta nhất định sẽ đến Konoha. Vì những người đã khuất, ta nhất định phải đi, Nagato nói, giọng kiên quyết. Tô Hiểu nhẹ nhàng, gõ gõ vào những cây kim loại trên lưng Nagato, rồi hỏi, những thứ này có thể lấy ra không? Không thể. Đây là một loại tín hiệu thiết bị nhận, nó có quan hệ với năng lực của ta, nhất định, phải có nhiều như vậy, những côn kim loại đồng thời, tồn tại sao? Tô Hiểu hỏi, không, ba cái là đủ, nhưng những côn kim loại này, đã xuyên qua nội tạng và xương sống của ta, không thể lấy ra được. Nói cách khác, chỉ cần lưu lại ba cái phân lượng này, trên thân thể ngươi là có thể, bất luận vị trí nào cũng được sao, hiện tại những đồ vật này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể ta. Có thể, nhưng nếu mạo muội lấy ra những côn kim loại này, ta sẽ chết. Hiểu rõ rồi, tôi hiểu gật đầu, rồi im lặng một lúc. Nếu như Conan có thể tìm được những tài liệu đó, ta có 3/10 khả năng cứu được ngươi. Nagato không nói gì thêm. Bắt đầu nhắm mắt ngủ say, hắn đã mấy ngày không được nghỉ ngơi, hôn mê và giấc ngủ khác nhau. Trước đây, Nagato không dám ngủ. Một khi thả lỏng, hắn có thể sẽ chết. Sau khi Nagato ngủ, Tô Hiểu kiểm tra phần ngực của hắn, nơi đã bị mục nát. Bên trong, có một thứ gì đó đang cuộn trào, ký sinh trùng. Hắn tự hỏi, không đúng, càng giống như một thứ gì đó, chuyên môn được bồi dưỡng, để phá hoại cơ thể nhân loại. Tô Hiểu suy đoán rằng, đây nhất định là do khế ước giả gây ra. Bởi vì Jiraiya không có loại năng lực độc ác này. Conan không để Tô Hiểu phải chờ lâu. 4 giờ sau, cô xuất hiện, trên người nhuốm đầy máu, cô quấn băng vải trắng. Những đồ vật này, có thể không? Tô Hiểu hỏi, Conan yếu ớt đáp, cổ băng vải nhuộm đỏ, có thể. Tô Hiểu kiểm tra tài liệu đặc tính một lúc, rồi gật đầu, có thể, hắn nói, rồi mang theo tài liệu vào phòng giải phẫu. Conan thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngươi còn có thể kiên trì, hãy làm trợ thủ của ta, được. Conan cũng tiến vào phòng giải phẫu, nàng vào trước, sau đó ở cửa lưu lại vài tờ giấy, dùng để cảnh giới. Trong phòng giải phẫu, Tô Hiểu lấy ra một số vật phẩm từ không gian dự trữ, đi đến một chiếc bàn gỗ, đặt lên đó một loạt ống nghiệm và cốc trị nhiệt. Hắn tìm kiếm các loại thực vật hoặc tài liệu cần thiết, nghiền nát và xử lý chúng. Sau 1 giờ, Tô Hiểu bày ra trước mặt mình mấy chục loại dung dịch. Hắn tiếp tục pha chế các loại dung dịch, trong khi đó còn lấy một chút máu của Karin để tiến hành tinh luyện. Sau một chút do dự, hắn cũng lấy ra một giọt dung, dịch loãng từ tế bào Hashiramai. Hắn đổ từng loại dung dịch vào một ống nghiệm thô. Một tay nắm chặt ống nghiệm, pháp lực của hắn nhanh chóng bị tiêu hao, nhưng hắn vẫn kiên trì ổn định quá trình biến hóa của các dung dịch trong ống nghiệm. Ung ục, một chuỗi bọt khí nổi lên trong ống nghiệm. Tôi hiểu cảm thấy dung lượng chưa đủ. Liên thả vào đó một giọt tế bào Hashirama, nguyên thủy. Nagato là người thuộc tộc Uzumaki. Tuy bị cấy ghép Rinnegan, nhưng đại khái có thể chịu đựng được vật này. Chỉ mong là sẽ thành công. Tôi hiểu chế tạo ra loại dược để khôi phục mạnh mẽ nhất mà hắn từng thấy. Nhưng đây là một loại dược rất nguy hiểm, chưa có tên chính thức của dược tề. Nơi sản xuất, Hokage Ninja phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, dược khôi phục, bán thành phẩm, tài liệu, hiệu quả. Khi sử dụng, mỗi giây có thể khôi phục từ 130 đến 190 điểm sinh mệnh, đồng thời nhanh chóng phục hồi các vết thương trên cơ thể. Hiệu quả và thời gian kéo dài, tùy thuộc vào liều lượng sử dụng, có thể uống hoặc tiêm vào cơ thể. Nhắc nhở, dược tề này là bán thành phẩm, sử dụng cực kỳ nguy hiểm, có 20% tỷ lệ khiến cơ thể hóa cây cối, 15% tỷ lệ chịu phản vệ từ huyết thống vòng xoáy, 17% tỷ lệ bị phản vệ từ tế bào Hashirama, 10% tỷ lệ tức chết cho điểm. 260 giới thiệu tóm tắt. Đây nhất định là của một kẻ điên cuồng trong luyện kim học. Hãy mau tránh xa hắn. Ngươi chỉ có thể trở thành vật thí nghiệm của hắn. Tô Hiểu tay cầm ống nghiệm thô ráp. Bên trong chứa khoảng 700ml dược tề. Phân lượng không ít. Nếu như Nagato không có thể chất của Uzumaki tộc và Rinnegan, tiêm thứ này vào cơ thể hắn trong vòng 10 giây sẽ chết. Hắn đem dược tề cất vào bình truyền dịch, rồi đưa cho Conan. Conan không biết đây là cái gì, nhưng nàng chỉ có thể nghe theo. Tôi hiểu lấy ra một nhánh thuốc trích, gõ nhẹ lên ống thuốc để đẩy bọt khí ra ngoài, rồi tiêm vào. Hắn nhắm ngay phần eo cột sống của Nagato, mà đâm vào. Nagato cau mày. Một lúc sau, tôi hiểu vỗ vỗ vào cánh tay Nagato, hỏi, có chỉ giác không? Có. Tôi hiểu cầm dao giải phẫu, nhẹ nhàng rạch một vết thương nhạt trên cánh tay Nagato đây. Cảm giác thế nào? Có vật gì đó phá ta một hồi. Người tiêm thuốc mê cho ta phải không? Đương nhiên, tôi hiểu đáp, nhưng phân lượng còn chưa đủ. Tôi hiểu tiếp tục tiêm thuốc mê vào cơ thể Nagato. Nagato bắt đầu hít mắt, tựa như có dấu hiệu mềm mềm. Conan cất lại loại thuốc mạnh vào bình truyền dịch, chuẩn bị sẵn sàng truyền dịch. Tôi hiểu tiếp nhận kim tiêm, đâm vào tĩnh mạch của Nagato, dùng băng dán cố định lại. Mạnh thuốc từ từ truyền vào cơ thể Nagato. Vết thương trên cánh tay hắn chớp mắt đã khôi phục. Như vậy, bắt đầu thôi, Nagato đã ngủ say. Dù có thô bạo một chút hắn cũng không để ý. Tôi hiểu đeo vào đôi găng tay cao su, mà trước đây đã chuẩn bị, khẽ cử động năm ngón tay, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy tự tin. Hắn cầm lấy cây kim loại, cắm sau lưng Nagato, trực tiếp rút ra một cách thô bạo. Xì xì, máu tươi bắn ra, vừa vặn vương lên mặt Conan. Conan há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ im lặng nhìn, ngực nàng không nhỏ, đoán chừng là loại D, nhưng nàng tuyệt không phải là người phụ nữ có thân hình đẹp mà thiếu trí óc. Nàng rõ ràng hiểu rằng, Nagato chẳng còn sống được bao lâu nữa, và nếu phải đợi đến khi cái chết đến, thà rằng liều một phen. Tô Hiểu đứng trước bàn mổ, mang đôi găng cao su vào tay. Conan đứng sau lưng hắn, ánh mắt tập trung vào Nagato, người đang hôn mê trên bàn mổ. Đây đúng là một cảnh tượng khó tin. Nếu trước đây, khi còn ở luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu chắc chắn không thể nghĩ rằng mình sẽ trải qua những chuyện như thế này. Giải phẫu đã bắt đầu, và từ cái nhìn căng thẳng, nơi gò má của Conan, hắn có thể nhận ra nàng đang rất lo lắng. Nagato và Conan không hề biết một điều, Tô Hiểu căn bản không biết giải phẫu. Hắn chỉ nghiên cứu về cơ thể người, hiểu rất rõ về cấu trúc cơ thể, nhưng nếu xét về kinh nghiệm chữa bệnh, thì giải phẫu lần này chắc chắn sẽ thất bại, bởi vì chủ trị y sư này thực ra chỉ am hiểu việc giết người, còn việc cứu người lại là một chuyện khác. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng, vì hắn đã có một bình thuốc mạnh mẽ với hiệu quả tuyệt vời. Chỉ cần không làm tổn thương đến đại não của Nagato, thì dù có tiến hành giải phẫu thô bạo một chút cũng không sao. Kế hoạch của Tô Hiểu rất đơn giản, chỉ cần bảo đảm Nagato không chết, Sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng, hắn chỉ cần băm Nagato ra thành từng mảnh, lấy ra những bộ phận không cần thiết, rồi chỉnh lý lại cơ thể, để nó tự phục hồi, chỉ cần không kích hoạt bình thuốc mạnh kia. Tôi hiểu tin rằng, Nagato sẽ không chết, nếu không tiến hành giải phẫu, Nagato cũng chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, mạo hiểm này là điều tất yếu. Tôi hiểu từ từ rút từng cây kim loại côn từ sau lưng Nagato, rồi đưa cho Conan. Những cây kim loại côn này được đặt sang một bên. Kim loại côn số lượng so với tưởng tượng là nhiều hơn, có tới 87 cây. Không biết Nagato làm sao có thể sống sót. Những kim loại côn này ít nhất nặng tới 200 cân. Sau khi dọn sạch những kim loại côn trên lưng Nagato, tôi hiểu dùng dao, giải phẫu, cắt mở lớp bắp thịt trên lưng hắn. Mặc dù vết thương của Nagato đang nhanh chóng liền lại, nhưng việc giải phẫu lại khiến khó khăn càng tăng lên. Tôi hiểu trước tiên kiểm tra xem kim loại côn đã gây tổn thương gì cho Nagato, nội tạng không có gì đáng ngại. Chỉ còn lại là phải rút những kim loại côn ra. Tôi hiểu phối hợp với loại thuốc mạnh có hiệu quả, nội tạng của Nagato sẽ nhanh chóng tự hồi phục, nhưng vấn đề lớn nhất là ở cuộc sống của hắn. Cuộc sống của Nagato bị uốn cong nghiêm trọng, biến dạng, và một lượng lớn thần kinh bị chèn ép, nhưng dưới tác dụng của thuốc, xương sống đã dần dần hồi phục. Mặc dù tình trạng này không phải là tốt, nếu như cuộc sống không được chỉnh lý, Nagato sẽ không chết, thì cũng sẽ bị liệt nửa người, dù có vị trí cao, nhưng sẽ sống như kẻ tàn phế. Tôi hiểu đưa tay vào vết thương trên lưng Nagato, nắm chặt lấy cuộc sống của hắn, rắc, rắc. Mỗi lần chỉnh lại cột sống, âm thanh giòn giã vang lên, khiến cho Conan bên cạnh không khỏi nhíu mày. Sau 5 phút, tôi hiểu đã chỉnh lại cột sống của Nagato, đến đúng hình dạng sinh lý cần thiết. Thuốc mạnh có tác dụng, khiến cho cột sống của Nagato hồi phục nhanh chóng. Thần kinh bị chèn ép cũng từ từ phục hồi. Một số mạch máu đã khô quắt giờ lại bắt đầu phục hồi sinh khí. Cột sống của Nagato đã trở lại trạng thái khỏe mạnh. Tuy rằng điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng dưới sự trợ giúp của luyện kim học, huyết thống Uzumaki cùng tế bào Hashirama, thì đây không phải là chuyện mơ mộng giữa ban ngày. Tôi hiểu, hoạt động 5 ngón tay, từ từ, khâu lại, vết thương, sau lưng Nagato. Vết thương này, kéo dài đến cột sống, không phải chỉ khâu ngoài ra một lớp là xong, mà phải khâu cả bên trong, mỗi lớp khâu, tôi hiểu, đều chờ đợi một lát. Hắn đang chờ vết thương khôi phục, rồi mới tiến hành cắt chỉ. Quá trình này kéo dài 5 lần. Sau 3 giờ giải phẫu, cuối cùng, kim loại côn đã được lấy ra hoàn toàn. Những vật quấy nhiễu Nagato suốt hơn 10 năm qua cuối cùng đã thoát ra khỏi cơ thể hắn. Lúc này, nhìn Nagato, hắn thấy đầu tóc hoa râm của Nagato đã dần chuyển sang đỏ sậm. Điều này báo hiệu rằng sinh cơ của Nagato đang khôi phục nhanh chóng, quá tốt rồi. Conan nói, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt nở nụ cười. Nagato là bạn thân của Conan, hai người bằng tuổi. Trước kia, Nagato luôn là người chăm sóc Conan, còn bây giờ Conan lại là người chăm sóc Nagato. Dù họ không có tình cảm ái tình, cũng không có mối quan hệ huyết thống, nhưng những năm tháng gắn bó đã tạo nên một sự liên kết vượt xa tình thân. Vì thế tâm trạng của Conan lúc này có chút dao động, điều này cũng là điều dễ hiểu. Tôi hiểu nhìn Conan rồi nói, đừng cao hứng quá sớm, đây chỉ là khởi đầu thôi, cái vật trong lồng ngực, hắn mới là chướng ngại khó khăn. Tôi hiểu cẩn thận tháo bỏ các lớp khâu ở sau lưng Nagato. Giờ đây, vết thương trên lưng hắn chỉ còn lại những vết tích mờ nhạt. Sau đó, tôi hiểu yêu cầu Nagato nằm thẳng người trên bàn mổ. Hắn bắt đầu tiến hành thanh lý phần cơ thịt đã bị hoại tử ở ngực Nagato. Mở ngực hắn ra, những phần cơ thịt đã mục nát phải được dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không, sẽ dễ dàng bị vi khuẩn xâm nhập, nguy hiểm khôn lường. Điều này, tôi hiểu vẫn rất rõ. Conan đứng bên cạnh, làm trợ thủ, mặc dù tôi hiểu không am hiểu về giải phẫu. Nhưng hắn là bậc thầy về đao thuật cấp 21, không phải chỉ để trang trí. Mỗi nhát dao của hắn đều chính xác đến mức kinh ngạc, chỉ trong chưa đầy 10 phút. Phần cơ thịt bị giữa trên ngực Nagato đã được hắn loại bỏ hoàn toàn, để lộ ra một vùng cơ thịt đỏ tươi. Trên ngực Nagato xuất hiện một vết thương lõm sâu, không có dấu hiệu xuất huyết, có vẻ như các mạch máu xung quanh đã bị hoại tử. Liệu vết thương này có thể lành lại được không? Conan nhìn vết hố thịt trên ngực Nagato, khuôn mặt nàng cau lại. Đừng nói nữa, tôi hiểu, lạnh lùng ra lệnh. Hắn đang tập trung cao độ để cảm nhận tình trạng trong cơ thể Nagato. Xin lỗi, Conan bắt đầu nói, nhưng nàng ngừng lại ngay, không muốn lờ, là trong việc liên quan đến sinh mạng của Nagato. Nàng biết rõ, vết hố trên ngực Nagato có thể sẽ lành lại, nhưng hiện tại, điều đáng lo ngại không phải là vết thương này,